Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 168, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá tốt, viết thật sự không tệ. Tang Ninh chân thành khen ngợi. Chắc chắn tốt hơn chữ nàng viết, tùy tiện một người cũng tốt hơn nàng, huống hồ người này nhìn qua lại là trình độ đại sư. Trả lời không đúng trọng tâm, Nguyệt Bất Viên xem lời này như là qua loa đại khái. Nghĩ nàng kiến thức uyên bác, từng trải rộng rãi, chứ kiểu gì mà chưa từng thấy qua. Nhìn lâu như vậy mà chỉ có một câu, không tệ, ngay cả một lời bình luận cũng không cho, xem ra thật sự là rất tệ rồi. Đúng rồi, có đại lang quân Hoắc gia Kim Ngọc ở phía trước, chữ của hắn e là thật sự không lọt vào mắt. Hoắc Trường An liếc mắt qua, cũng không tệ, nhưng quá câu nệ hình thức, có vài chỗ rõ ràng nên vươn ra, ngươi lại vì sự ngay ngắn mà giảm bớt phong cốt. Kém xa chữ của đại ca, nhưng Nguyệt Bất Viên lớn lên ở Lương Châu thiếu thốn, dựa vào sách vở tổ tiên để lại mà tự học thành tài, không người chỉ dạy mà có được ngộ tính này, vẫn rất đáng để người ta khâm phục. Nếu hắn rời khỏi Lương Châu, nhất định sẽ không chìm nổi. Thế sao, ta thấy khá tốt, Tang Ninh đanh mặt, rõ ràng đã được giáo dục 20 năm, bây giờ lại trở thành kẻ mù chữ. Nguyệt Bất Viên lại vô cùng kích động, hắn cúi đầu nhìn chữ của mình, chẳng trách hắn rõ ràng sao chép theo chữ của Tăng Tổ Phủ, nhưng lại luôn cảm thấy thiếu sót điều gì đó, hóa ra là thiếu đi dũng khí phá vỡ sự câu nệ. Chữ của hắn là bị giam cầm, cũng như hắn bị kẹt lại ở Lương Châu vậy. Nàng thấy chữ ta viết có đẹp không? Hoắc Trường An nghiêng đầu hỏi Tang Ninh, hàng mi dày rậm còn tinh xảo hơn cả nữ tử, như hai chiếc quạt bồ nhỏ v n lòng người. Đẹp, giận dỗi, thế còn chữ của Cầm Đường thì sao? Đẹp hơn ngươi nhiều. Hừ, Hoắc Trường An cười lên, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, mắt híp lại thành một đường, trông tựa hồ ly. Chữ của nàng, câm miệng. Tang Ninh giận dữ trừng mắt, ngươi biết gì mà biết, chẳng hiểu gì cả. Hôm qua, nàng viết rất nhiều công thức than tổ ong, nhất thời quên mất mình viết bằng phông chữ hiện đại, còn đưa cho Hoắc Trường An xem. Hoắc Trường An đọc xong, chẳng có biểu cảm gì, quay đầu liền gọi Cầm Đường đến. Cầm Đường, đọc cho Tứ Thúc nghe. Cầm Đường đáp, Tứ Thúc, đây là kiểu chữ phái nào vậy, sao lại khuyết tay cụt chân thế này? Hoắc Trường An vốn tưởng Cầm Đường đọc nhiều sách, hiểu biết rộng, hẳn sẽ nhận ra đây là kiểu chữ gì, đâu ngờ rằng cả hắn cũng không biết. Tang Ninh cảm thấy bị hai chú cháu làm nhục, nàng giật phăng tờ giấy. Hai người hiểu gì chứ, đây là chữ ta tự sáng tạo, là kiểu chữ đơn giản. Chính là để không cho người khác nhận ra, cũng chẳng nghĩ đây là cái gì, nếu ai cũng biết thì chẳng phải công thức sẽ bị đạo nhái sao. Nàng lại nhớ đến, trên đường lưu đày, đã lấy đồ của người ta từ quán rượu đó, còn giữ lại một cuốn công thức món ăn nổi tiếng. Giờ nghĩ lại, đúng là một trò cười. Gia đình kia nếu quay về, nói không chừng sẽ nghĩ là trò đùa của kẻ trộm. Sao nàng lại trở thành một kẻ mù chữ cơ chứ? Cả đêm đó nàng chẳng muốn nói chuyện. Giờ khắc này, Hoắc Trường An lại cố tình nhắc đến. Gan to thật, chữ của nàng rất đẹp. Hoắc Trường An ngừng cười, nghiêm túc nói. Có thể dạy ta không? Không dạy, dạy đi mà, nằm mơ đi. Nương tử, ấn tượng của dân làng về Hoắc Trường An luôn lạnh lùng ít nói, đôi mắt dài hẹp kia lúc nào cũng như tỏa ra khí lạnh. Tuy sinh ra tuấn tú nhưng lại xa cách người khác ngàn dặm, khiến người ta không dám lại gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, nụ cười của hắn tựa như xuân hoa nở rộ giữa tuyết trắng mùa đông, khiến tâm hồn của nam nữ già trẻ xung quanh đều lay động không thôi. Mê xê, hát, ế, tê người rồi. Và Tang Ninh cũng vậy, vừa xinh đẹp vừa tươi tắn, hai người một đứng một ngồi, vô cùng hòa hợp, đẹp mắt vô cùng. Quần chúng xung quanh có người bật ra tiếng cười thím, có người ôm N, G, Ự, C, đẩy thuyền. Cặp đôi, có người mơ màng ngây ngốc ảo tưởng về mình và người trong lòng. Ta thích chủ thượng như thế này, nữ nhi, nhược mai của Tần Vọng Viễn, xì hà, một tiếng, lau lau nước miếng. Tần Vọng Viễn dùng mình một cái, vừa định túm nàng ta đến chỗ vắng người răn dậy. Lại nghe nha đầu C, H, E, T tiệt này nói. Càng thích chủ mẫu này hơn. Xì hà, ta không đợi tướng quân cưới vợ nữa, đợi không nổi rồi. Ta muốn đi làm nha hoàn thân cận của chủ mẫu. Nhược Mai là người được phu nhân tướng quân bồi dưỡng, bồi dưỡng để làm hộ vệ cho vợ của Viêm Mãnh. Không chỉ võ công khá, mà nữ công, nấu ăn, y thuật đều có chút hiểu biết. Bồi dưỡng 10 năm rồi, vẫn không đợi được Viêm Mãnh cưới vợ. Cứ đợi tiếp nữa, những thứ đã học trước đây sẽ quên hết sạch. Nhược Mai bây giờ chuyển mục tiêu, muốn làm nha hoàn của chủ mẫu. Khiến Tần Vọng Viễn giật mình, suýt nữa tưởng lại phải tiễn đi một đứa nữ nhi nữa. Đúng lúc này, biến cố xảy ra, thiếu niên trên xe lăn, khóe môi đang mỉm cười chợt rỉ máu. Hoắc công tử, Nguyệt Bất Viên kinh hãi đứng bật dậy, Tang Ninh cũng sợ hãi. Tiếp đó, một trận hỗn loạn xảy ra, Tang Ninh đẩy Hoắc Trường An về nhà. Lão phu nhân mắt đỏ hoe giải thích với dân làng, giải thích rằng cơ thể Hoắc Trường An thực ra vẫn luôn không được khỏe, phải uống thuốc. Người nghe ai nấy đều đau lòng, vừa nãy còn thấy đôi vợ chồng trẻ ân ân ái ái, đẹp như tranh, khiến người ta quên mất tình trạng Hoắc Trường An ngồi xe lăn. Giờ lại quay đầu đã thổ huyết thế này thì sống không thọ đâu. Một lão thái thái run rẩy nói, thật là một đôi vợ chồng trẻ tốt đẹp biết bao, mọi người xót xa. Lão phu nhân kiên cường cười cười, mọi người mau làm việc đi, công thức than tổ ong mà con dâu ta đã thức mấy đêm liền mới nghiên cứu ra, chính là hy vọng sớm đổi được lương thực về, để tất cả mọi người đều có cơm ăn. Có lương thực thì sẽ không có ai xê, hát, ế, tê đói, ngày tháng khổ sở của thôn Liễu Hạ chúng ta sẽ sớm qua đi. Nhi tử sắp xê, hát, ế, tê rồi, Hoắc lão phu nhân vẫn còn lo lắng cho dân làng. Dân làng trong lòng thật sự khó chịu, rất nhiều người trước đây đều có địch ý với Hoắc gia, bởi vì Hoắc gia có cơm ăn. Từ nay về sau, ta sẽ không nói xấu phụ nữ Hoắc gia nữa. Một phụ nữ lẩm bẩm nói, trước đây, nàng ta không ít lần nói xấu sau lưng. Nói phụ nữ Hoắc gia ra ngoài làm ăn, ngoài mặt bán đồ ăn, trong bóng tối không biết làm những chuyện gì. Ai nấy trắng trẻo non nớt, chẳng giống người làm việc nặng nhọc. Chu Phàm Thắng mắt đỏ hoe, đứng ở phía trước hô. Về sau ai mà gây khó dễ cho Hoắc gia, đừng trách ta không nhận các thúc bá huynh đệ này. Bên cạnh hắn lập tức tụ tập một đống người. Ta cũng vậy, ai làm khó Hoắc gia chính là không đội trời chung với lão đặng ta, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Chúng ta cũng vậy, Hoắc lão phu nhân dùng chiêu này không tệ, còn biết nhân cơ hội mua chuộc lòng người. Tần Vọng Viễn cảm khái, trước đây sao lại không biết vị lão chủ mẫu này cũng có đầu óc như vậy chứ. Nhưng mà, Nhược Mai nhíu mày anh khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ thượng không nói cho chủ mẫu sao, sao trông chủ mẫu lại có vẻ sợ hãi đến thế. Tang Ninh quả thực có chút sợ hãi, vừa nhìn thấy vệt M, á, U trên khóe miệng Hoắc Trường An, đầu nàng. Một tiếng, đến nỗi quên mất đây chỉ là giả vờ. Hoắc Trường An rõ ràng đã nói rồi, hắn muốn tạo ra vẻ ngoài ốm yếu, sau khi rời đi thì lui về ẩn mình. Khi cần thiết có thể. Chết giả, sao thế, mặt sao lại trắng bệch vậy? Về đến phòng, Hoắc Trường An lo lắng nhìn nàng. Tang Ninh từ từ ngồi xuống, nhìn hắn đã lau đi vệt M, á, U chói mắt trên khóe miệng. Đột nhiên nhận ra, hắn thật sự sắp phải rời đi rồi. Hắn nói sau khi đi, sẽ đến Bắc Cương trước, tập hợp lại những cựu binh của Hoắc Chấn Nam đã được chiêu mộ. Ngấm ngầm mở rộng đội ngũ, đợi thời cơ chín muồi. Sẽ thẳng tiến kinh thành, điều tra rõ sự thật về việc hầu phủ bị tịch biên. Sau này hắn sẽ luôn phải đặt mạng mình vào nguy hiểm mà chiến đấu, sẽ không còn những ngày tháng bình yên như vậy nữa. Hoắc Trường An, ngươi đừng để mình chảy M, á, U có được không? Mắt nàng đỏ hoe, bên trong có thứ gì đó trong suốt tuôn trào ra. Cách chương.